Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 923, Hoàng Tuyền, Hung Tà Chi Thủy, bạch, một đạo bóng dáng bé nhỏ đột nhiên hiện lên, sợ đến một bên yêu cơ suýt nữa kêu lên sợ hãi. Cũng còn tốt Lâm Giật động viên một tiếng, mới không có kêu ra tiếng. Bất quá, nhìn trước mắt này mặt không hề cảm xúc thiếu nữ. Yêu cơ trên mặt ngoại trừ khiếp sợ ở ngoài, còn có một tia tơ quái lạ, thỉnh thoảng liếc nhìn Lâm Giật giáp, trong lòng không biết muốn cái gì. Đây là kiếm linh, yêu cơ cực kỳ chấn động, nàng rõ ràng, phàm là đồ vật muốn hóa ra linh thân, đó là thiên nan vạn nan, thậm chí, một ít giáo chủ binh khí đều không có như vậy một đạo tự chủ linh thân. Chỉ có một ít phi thường cổ lão. Thậm chí là chí tôn binh khí mới có loại năng lực này. Đồ vật có linh, thế nhưng muốn hóa sinh mà ra đó là tuyệt đối hiếm thấy. Trước mắt, Lâm Giật dĩ nhiên có một vị kiếm linh. Đây chẳng phải là nói hắn nhân hoàng kiếm đã đại đạo chí tôn cấp bậc. Nàng suy đoán không đúng, nhưng cũng gần như, nhân hoàng kiếm thai là một thanh chính đang trưởng thành chí tôn hung khí. Là một thanh hung kiếm mơ siêu, và phía này vách tường. Lâm Giật chỉ tay phía trước, trực tiếp hạ lệnh, mặt không hề cảm xúc kiếm linh vừa nghe, cả người hung sát bạo phát, kiếm ngân vang kinh thiên, tay nhỏ rút ra sau lưng nhân hoàng kiếm thai, khanh canh một tiếng bổ đi tới, răng rác, một đạo bé nhỏ vết tích hiện lên, hung lệ nhân hoàng kiếm dĩ nhiên không chém vào được một tấc, phảng phất chịu đến kích thích. Kiếm linh trong đôi mắt lệ khí tràn ngập, tức rồi, kiếm linh tức giận, chứng minh nàng tự mình ý thức càng ngày càng mãnh liệt. Để Lâm Giật tương đương thỏa mãn, chỉ cần hoàn toàn mài rũa ra thuộc về nàng tự mình ý thức. Như vậy nhân hoàng kiếm xem như là bước đầu đại thành. Leng keng, một trận nhanh chóng ánh kiếm xung kích, kiếm linh nổi giận bên dưới, nhân hoàng kiếm thai vung vẩy. Như tật phong bạo vũ bình thường vung vãi mà đi, nói đạo kiếm ý cuồn cuộn mà ra, để yêu cơ có chút đau lòng, nàng tránh né ở Lâm Giật phía sau, sắc mặt chấn động nhìn phía trước kiếm linh tức giận, một thoáng lại một thoáng mãnh liệt oanh kích, rốt cục, này mặt kiên cố màu đen vách tường, bị miễn cưỡng bổ ra một con đường, đi, Lâm Giật thỏa mãn gật đầu, trước tiên đi vào, kiếm linh mở đường. Hai người liền ở sau thân thể hắn vẻn vẹn tùy tùng mà qua. Một đường bổ ra một con đường, càng là mở ra, kiếm linh thật giống khí thức càng là hung lệ. Phong mang bong bong, căn bản là không có cách ngăn cản bước chân của nàng. Thậm chí đến cuối cùng, làm kiếm linh hoàn toàn dung hợp này một đạo cổ lão hung lệ khí sau. Bản thân uy thế càng tăng lên mấy phần, ca, một chiêu kiếm bổ ra. Phía trước vách tường hiện lên một vết nứt, sau đó, lại là một chiêu kiếm đánh tới, kiếm ý gào thét, giống như là thủy triều mãnh liệt mà đi, ầm ầm một tiếng vang thật lớn, phía trước bị đánh ra một con đường, Lâm Giật từ nơi này đi ra ngoài, dĩ nhiên thật sự miễn cưỡng mở ra vách tường, đến một nơi khác, nơi này, tựa hồ là trong cổ thuyền bộ, Lâm Giật quan sát một hồi. Suy đoán nơi này thật giống là cổ thuyền bên trong. Hai người phát hiện, nơi này là một cái không gian thật lớn, vô cùng trống trải, không có thứ gì, chỉ có vĩnh hằng lạnh lẽo cùng tĩnh mịch, bốn phía vách tường lấp lóe thăm thẳm ánh sáng lộng lẫy. Tiếp tục, dùng này chiếc cổ lão quỷ thuyền, mài rũa ngươi phong mang. Lâm Giật nhàn nhạt nói ra một câu mệnh lệnh, kiếm linh thân thể lóe lên, lập tức xông lên trước. Rút kiếm vừa bổ, vô tận hung lệ kiếm ý bạo phát, ầm ầm ầm bao phủ mà qua, tứ phương chấn động, nàng, chính là một thanh hung kiếm, đáng sợ kia hung lệ, chính là yêu cơ đều cảm giác được linh hồn truyền đến từng tia chiến tùng. Thật đáng sợ, giờ khắc này, kiếm linh không ngừng oanh kích, một chiêu kiếm nhanh quá một chiêu kiếm hung quá một chiêu kiếm. Phảng phất nàng tự thân hung lệ càng ngày càng mãnh liệt. Khắp toàn thân tràn ngập ngập trời hung khí. Một thanh hung kiếm, ở Lâm Giật dưới sự chỉ dẫn. Chính một chút mượn này chiếc cổ lão quỷ thuyền đến mài rũa tự thân phong mang. Thậm chí, Đến cuối cùng, kiếm linh cũng bắt đầu rút lấy bốn phía khí thức quái dị. Lớn mạnh mình lệ khí. Ầm, lại là một tiếng vang thật lớn. Một bức cứng rắn vách tường bị nổ ra. Lâm Dật tùy tùng đi vào. Đến một nơi khác. Đáng tiếc, nơi này không có thứ gì. Bất đắc dĩ, Lâm Dật tiếp tục mệnh lệnh kiếm linh đào bới. Vừa lái ít một con đường, vừa mài rũa thân kiếm phong mang. Từng tia từng sợi hung sát lan tràn, to lớn trên thuyền cổ. Không rõ ràng cụ thể có bao nhiêu dặm, chỉ ít, tinh cầu ở này chiếc cổ lão quỷ thuyền trước, chính là một hạt bụi. Lâm Dật không rõ ràng đi qua bao nhiêu đóng chặt không gian. Chỉ ít, kiếm linh một đường mở ra, bản thân phong mang đầy đủ mài rũa ra 1/3. Mà này 1/3 phong mang so với trước kinh khủng hơn. Ngâm, hung lệ khí bạo phát, kiếm linh mở ra tốc độ càng nhanh hơn. Bất kể là nhiều vật cứng, đều bị nàng dễ dàng xé rách, từng cái đường nối bị mở ra. Lâm Dật một lần lại một lần vượt tới, thế nhưng lần lượt thất vọng, cuối cùng đều hơi choáng, cảm giác rất bất đắc dĩ. Một lần cuối cùng, bổ ra nó, chỉ về đằng trước một bức đen kịt vách tường. Lâm Dật nhàn nhạt hạ lệnh, ầm, một tiếng vang thật lớn, có vô cùng kiềm ý dâng lên. Nơi đó trực tiếp bị oanh thành mảnh vỡ. Một cái đường hầm to lớn hiện lên ở trước mắt. Lâm Dật không nói gì. Một cách tự nhiên bước vào trong đó. Vừa mới bước vào trong đó. Nhất thời nhào tới trước mặt một luồng vô cùng hung lệ. Phảng phất một con hung hoành mãnh thú hướng hắn đánh tới. Cheng, kiếm linh lóe lên, che ở Lâm Dật trước mặt. Đêm này luồng lệ khí đánh tan. Tiếp đó, Lâm Dật mới có cơ hội đánh giá hoàn cảnh của nơi này. Sắc mặt từ từ kinh ngạc lên, nơi này, là một cái đóng chặt không gian, bốn phía không hề lối thoát, thế nhưng, làm cho người ta chú ý nhất chính là ở giữa không gian này. Có một cái kỳ quái nguồn suối, đây là, Lâm Dật chân mày cau lại, nhìn chằm chằm chiếc kia nguồn suối, 9 trượng to nhỏ nguồn suối bên trong. Dâng trào ra một loại ám hoàng nước suối. Những này nước suối, tỏa ra một loại chí hung chí tà hung lệ khí. Phảng phất là trong thiên hạ tối ô đà, hung hăng nhất lệ nước suối. Yêu Cơ có chút kinh hồn bạt vía, thấp giọng nói, tốt tà ác, tốt hung lệ, đây là cái gì nước? Chí hung chí tà, đây là hoàng tuyền. Lâm Dật tỏ rõ vẻ nghiêm nghị, hắn bỗng nhiên nhớ lại một ít tin tức. Là từ những sinh linh khác trong ký ức thu được, nghe đồn, trong thiên địa có một loại chí hung chí tà nước suối. Tên là Hoàng Tuyền, mà trước mắt một con suối, không phải là đồn đại bên trong như thế, tỏa ra ngập trời hung lệ, thế gian tối ô uế, tà ác nhất nước suối, màu vàng sẫm nước suối, được xưng Hoàng Tuyền, nghe đồn, Hoàng Tuyền là u minh tử ngục mới có. Có thể nơi này tại sao có thể có một cái hoàng thuyền? Hơn nữa, một con thuyền cổ bên trên, nơi nào đến nguồn suối dâng trào đi ra? Lâm Dật trong lúc nhất thời có chút không xác định, thế nhưng, trước người kiếm linh nhưng sản sinh từng tia biến hóa. Phảng phất ở rút lấy nơi này tràn ngập ra tà ác hung sát. Vù, nhân hoàng kiếm tóc máu ra ong ong, một đạo yếu ớt ý nghĩ truyền vào tâm thần. Lâm Dật nhất thời sửng sốt, hắn quái lạ nhìn kiếm linh, từ nàng này lệ khí lấp lóe trong đôi mắt nhìn thấy vẻ mong đợi. Ngươi muốn tiến vào chiếc kia nguồn suối. Lâm Dật trên mặt có chút chần chờ. Này kiếm linh dĩ nhiên muốn tiến vào chiếc kia hoàng tuyền. Nghe đồn, hoàng tuyền thủy có thể ô tận thiên hạ đồ vật, vật sở hữu, mặc kệ mạnh yếu, chỉ cần dính hoàng tuyền thủy, lập tức bị ô nhiễm. Nhanh chóng mục nát, suy nghĩ một chút, nhìn thấy kiếm linh này từng tia chờ mong ánh sáng. Cuối cùng, Lâm Dật cắn răng, gật đầu đồng ý nàng thỉnh cầu. Trong lòng cực kỳ căng thẳng, vèo, đồng ý một cái, kiếm linh trong nháy mắt nâng kiếm nhảy một cái. Dầm đi vào chiếc kia sôi trào hoàng tuyền bên trong, chớp mắt mất đi tung tích. Chủ nhân, nàng, Yêu Cơ vẻ mặt biến đổi. Muốn nói cái gì rồi lại không có nói ra. Nàng lo lắng Lâm Dật kiếm linh sẽ bị ô nhiễm mà mục nát. Như vậy vừa đến, không không phải mất đi một thanh khủng bố hung kiếm sao? Bất quá, Lâm Dật đều đồng ý. Hơn nữa kiếm linh đều đi vào hoàng tuyền bên trong không thấy tăm hơi. Nói cái gì nữa đều chậm, chỉ có thể căng thẳng chờ đợi. Nhìn kỹ chiếc kia nguồn suối, hoàng tuyền bên trong, nước suối sôi trào, ủng ục dâng trào lên. Màu vàng sẫm nước suối, tỏa ra trong thiên địa hung hăng nhất, tối tà, tối ô khí tức. Nhân hoàng kiếm vừa tiến vào trong, lập tức mất đi tung tích, thậm chí, Lâm Dật đều chỉ có thể mơ hồ cảm giác được một ít liên hệ. Hơn nữa, ở hắn cảm ứng được, kiếm linh khí tức càng ngày càng yếu tiểu. Không được, kiếm linh chính đang tiêu tan. Lâm Dật sắc mặt đột nhiên đại biến. Hắn cảm giác được kiếm linh khí tức chính đang tiêu tan. Trong lòng sốt ruột, đang muốn triệu hồi nhân hoàng kiếm thai. Thế nhưng sau một khắc, hắn miễn cưỡng đình chỉ. Ngâm, hoàng tuyền sôi trào, đột nhiên truyền ra một tiếng yếu ớt kiếm ngân vang. Vừa mới bắt đầu vẫn không cảm giác được, thế nhưng cuối cùng dĩ nhiên càng ngày càng mãnh liệt. Cuối cùng kiếm ngân vang từ từ to rõ cao vút lên. Lâm Dật nheo cặp mắt lại, đột nhiên cảm giác được thuộc về kiếm linh khí thức càng ngày càng mạnh. Thậm chí vượt qua lúc trước, một thân hung lệ khí càng ngày càng khủng bố. Cuối cùng, kiếm ý ngưng tụ càng ngày càng bàng bạc hùng vĩ. Quá trình này rất nhanh, đảo mắt, hoàng tuyền bên trong nước suối kịch liệt sôi trào. Dường như bị đun sôi như thế lăn lộn rít gào. Phảng phất có tự mình ý thức, một luồng đỏ sậm nước suối dâng trào mà lên. Lâm Dật hai người nhanh chóng lùi về phía sau. Tiếp theo phát hiện, một đạo hung lệ bóng người hiện lên ở trước mắt. Đến chính là kiếm linh. Vốn là 11 tuổi khoảng chừng kiếm linh. Giờ khắc này cao lớn hơn không ít, thật giống đạt đến 13 tuổi. Trong đôi mắt từng tia linh động càng cường liệt hơn. Một loại ý chí gợn sóng phi thường nhiều lần, nàng trưởng thành, răng rác, nhưng vào lúc này, một tiếng lanh lảnh tiếng rắc rắc truyền đến, Lâm Dật đột nhiên nhìn thấy, hoàng tuyền bên trong, một thanh hung lệ ngập trời kiếm thai chậm rãi hiện lên. Chính nuốt chửng vô cùng màu vàng nước suối, đây là nhân hoàng kiếm thai, dĩ nhiên tự chủ nuốt chửng hoàng tuyền thủy, toàn bộ thân kiếm u ám một mảnh. Dường như mục nát giống như vậy, chính nhanh chóng bóc ra, nhìn thấy nơi này, Lâm Dật mặt đều tái rồi, nhân hoàng kiếm thai nhưng là hắn tiêu hao vô số tài liệu quý hiếm. Thậm chí không tiếc dung hợp tiên thạch chờ vô thượng tiên chân mới rèn đúc đi ra. Nhưng là, giờ khắc này nhân hoàng kiếm lại bị hoàng tuyền thủy ô nhiễm. Toàn thân xám trắng, mục nát khí tức lan tràn. Thân kiếm mặt ngoài xám trắng tầng lập tức bóc ra, một tiếng chấn động kịch liệt truyền đến, toàn bộ cổ thuyền đều lạnh run run, Lâm Dật sắc mặt kinh biến, còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, lập tức cảm nhận được hoàng tuyền bên trong truyền đến một luồng ngập trời hung uy. Đi, Lâm Dật kinh ngạc thốt lên một tiếng, kiếm linh trong nháy mắt phất tay triệu hồi nhân hoàng kiếm thai. Bỗng nhiên một chiêu kiếm bổ về phía bên cạnh một bức đen kịt vách tường. Răng rắc một trận giòn nứt thanh âm truyền đến. Bức tường kia tại chỗ đổ nát. Sau đó một con đường hiện lên. Lâm Dật nhanh chóng mang theo yêu cơ vọt vào. Mới vừa tiến vào trong đó. Phía sau hoàng tuyền bỗng nhiên nổ lên. Ầm ầm bao phủ. Màu vàng sẫm nước suối hướng Lâm Dật bên này cuồn cuộn mà tới. Dựa vào. Hoàng tuyền dưới có món đồ gì? Lâm Dật sau này vừa nhìn, nhất thời chửi ầm lên. Hắn nhìn thấy, này màu vàng sẫm nước suối chính nhanh chóng cuồn cuộn mà đến. Không nghĩ ngợi nhiều được, kéo yêu cơ tăng cao tốc độ, tùy tùng kiếm linh một đường đấu đá lung tung, giết ra một con đường sống. Ầm ầm ầm mơ siêu, ánh kiếm tràn ngập, vô cùng kiếm ý bạo phát, kiếm linh tựa hồ đáng sợ hơn. Một chiêu kiếm ra, phía trước bất luận là đồ vật gì đều không thể ngăn cản. Nếu không có như vậy, Lâm Dật đều cảm giác mình khó có thể chạy trốn. Phía sau mãnh liệt mà đến hoàng tuyền thủy như là có ý thức như thế. Phải đem hắn bao phủ hoàn toàn, chỉ lát nữa là phải bị thôn phệ đi vào. Lâm Dật sắc mặt khó coi, bạo phát sức mạnh toàn thân, một nguồn sức mạnh vô hình bao phủ mà ra. Cách chờ khủng bố Hoàng Tuyền Thủy. Nhanh, cho ta nổ ra này chiếc quỷ thuyền. Lâm Dật sốt ruột, phát hiện nguyên thủy sức mạnh đều có chút không chịu nổi những kia Hoàng Tuyền ăn mòn ô. Nhiễm mơ siêu, hết chương.